Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 70, ma âm. Gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Nguyệt Vô Thương nhất thời trở nên có chút khó coi, Dạ Nguyệt sắc nhất thời chỉ cảm thấy bụng có một trận co rút đau đớn, một dòng nhiệt lưu thuận chảy xuống, con mắt thấy ngón tay Nguyệt Vô Thương một luồng đỏ tươi, Dạ Nguyệt sắc tâm muốn chết đều đã có, tối hôm qua đã cảm thấy bụng có một trận lại một trận đau đớn, thì phải biết chứ. Đôi mắt như sóng nước mênh mông, rất thẹn thùng nhìn Nguyệt Vô Thương, ngượng ngùng nói. Nguyệt Nguyệt, cái đó, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ, hơi vững vàng hô hấp ôm lấy Dạ Nguyệt sắp muốn tới đi. Tới trong phòng, thùng tắm to như vậy đã chuẩn bị rất tốt, ấm áp, động tác ôn nhu đặt Dạ Nguyệt sắp ở trong thùng tắm, ôn nhu bất đắc dĩ nói một câu. Dọn dẹp một chút, biết, nàng ngượng ngùng, Nguyệt Vô Thương chậm rãi đi ra khỏi phòng. Dạ Nguyệt sắc, nhanh chóng tắm một cái, leo ra thùng tắm, nhìn bên cạnh tủ treo quần áo trên. Kệ bày xong đầy đủ rôn bộ dùng làm gì đó, trên mặt Dạ Nguyệt sắc cong lên ý cười, vương phủ không có nữ quyến, những vật này là hắn chuẩn bị. Nhưng bụng, lại truyền tới một trận co rút đau đớn, khiến Dạ Nguyệt sắc vội vàng chạy tới. Thu thập xong tất cả, ôm bụng ra khỏi phòng. Nguyệt Vô Thương đã mặc xong áo, ngồi đưa lưng về phía nàng, nơi bụng một trận lại một trận đau đớn xé rách, khiến Dạ Nguyệt sắc ấm ức dịch bước đến trước giường, nằm lì ở trên giường. Nguyệt Vô Thương nghe tiếng bước chân, nhưng lại không thấy Dạ Nguyệt sắc nói chuyện. Thu hồi tinh thần có chút mờ ảo, nhìn thấy Dạ Nguyệt sắc nằm ở trên giường, mặt trắng bệch, cái trán tựa hồ có mồ hôi hột tuôn ra. Nguyệt Vô Thương bước nhanh đến, sờ sờ đầu Dạ Nguyệt sắc có chút lo lắng hỏi. Sắc sắc thế, nào, Dạ Nguyệt sắc cắn môi dưới, nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, trước kia mặc dù không thích cũng sẽ không đau giống như vậy, yếu ớt nói. Nguyệt Nguyệt đau, bụng, mới, vừa không phải là còn tốt hay sao? Vì sao đau bụng? Nguyệt Vô Thương không có cưới qua lão bà đương nhiên không biết, là bởi vì kinh nguyệt dẫn tới đau đớn. Người, luôn luôn trầm ổn, lúc này có chút vô cùng lo lắng, hướng về phía Dạ Nguyệt sắc. Nói, sắc sắc đừng sợ, ta đi gọi Bắc Đường. Dạ Nguyệt sắc vô lực mắt trợn trắng, loại chuyện như vậy cũng muốn tìm Bắc Đường. Nàng còn không phải không muốn sống, vậy mà Nguyệt Vô Thương đã đẩy cửa đi ra. Ngoài, Dạ Nguyệt sắc chỉ đành vô lực nằm lì ở trên giường, cắn môi chịu nhịn. Bụng xé đau từng cơn một cho đến Nguyệt Vô Thương đã mang theo Bắc Đường tiến vào, như, cũ là một sợi chỉ đỏ lượn quanh ở cổ tay Dạ Nguyệt sắc. Nguyệt Vô Thương ngồi ở mép giường, đem Dạ Nguyệt sắc ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi Bắc Đường, thế nào? Bắc Đường cúi đầu chậm rãi thu hồi tơ hồng, chậm rãi nói. Đây là bởi vì bị lạnh, cộng thêm hai ngày này có chút mệt nhọc, nghỉ ngơi không tốt. Khác đoàn, tụ cổ cũng là có chút tổn thương thân thể, chỉ cần giữ bụng ấm áp, chỉ cần kê đơn thuốc điều trị sẽ có chuyển biến tốt. Bị lạnh, một mình đơn độc, cảnh tượng tiếng đàn làm bạn không thể xóa nhòa lại hiện ra trong đầu Nguyệt Vô Thương, nàng ở trong viện đứng cả đêm, chỉ vì tiếng đàn của một người. Khóe miệng Nguyệt Vô Thương gợi lên một nụ cười, cực diêm rúa lẳng lơ, rất tốt, che, giấu ý nghĩ trong lòng, hướng về phía Bắc Đường nói. Đem thuốc đưa tới, đây, Bác Đường đáp một tiếng, đóng kín cửa đi ra ngoài. Thuốc, Gocchuyenaudio.com. Dạ Nguyệt sắc vừa nghe, đột nhiên liền nghĩ đến Bác Đường hôm đó mở hoàng liền, lúc này trong miệng cũng còn cảm thấy rất đắng, yếu ớt kêu la một tiếng. Không cần uống thuốc, Nguyệt Vô Thương đưa tay bao trùm bụng của Dạ Nguyệt sắc, đem nội lực chậm rãi rót vào. Trong cơ thể Dạ Nguyệt sắc một dòng nước ấm trải qua, Dạ Nguyệt sắc chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn nơi bụng biến mất không ít, đầu ngón tay của Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng ở rốn của Dạ Nguyệt sắc trở xuống, hai ngón tay đè lại, mang theo sức nóng xoa bóp, khiến Dạ Nguyệt sắc nhất thời cảm giác tốt hơn nhiều. Sắc, sắc có thấy khá hơn chút nào không? Nguyệt Vô Thương cau mày, cho dù tức giận nàng phong phanh đứng cả đêm, tức giận tiếng đàn của người nào đó khiến cho nàng cả đêm không ngủ, nhưng mà hắn lại không thể hạ được quyết tâm không quan tâm đến nàng, bỏ mặc nàng. Chỉ có thể vừa đè bụng của Dạ Nguyệt sắc vừa nhẹ giọng mà hỏi, Nguyệt, Nguyệt không uống thuốc. Dạ Nguyệt sắc thoải mái tựa vào trong lòng Nguyệt Vô Thương, khóe miệng nâng lên một nụ cười giảo hoạt, xem ra kết hôn cũng có chỗ tốt của kết hôn, không phải hắn tốt hơn nhiều so với Đỗ Quyên. Cũng không phải là cưng chiều nàng như vậy sao? Nguyệt Vô Thương lơ đễnh cười cười, tại sao có thể không uống thuốc? Hắn tự nhiên có phương pháp để cho nàng ngoan ngoãn uống thuốc, động tác trên tay càng phát ra ôn nhu, hôm nay để cho nàng hào hào nghỉ ngơi cũng tốt, dù sao bọn họ có một đời, cả đời để cho hắn đem nàng ôm vào trong lòng, tất cả những người không liên quan biến mất cả đời, khiến cho trong lòng nàng chỉ có một mình hắn. Không, lâu sau, đau đớn nơi bụng của Dạ Nguyệt Sắc đã giảm bớt, dựa vào bên trong cái ôm ấm áp của Nguyệt Vô Thương ấm áp, an toàn ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, không có đau đớn quấn lấy, chỉ có hình ảnh một màn lại một màn khiến cho người ta mặt hồng tim đập, còn có chính là chóp mũi một luồng mùi thuốc như rất đắng. Dạ Nguyệt Sắc miễn cưỡng mở mắt nhìn Nguyệt Vô Thương đang cầm một chén thuốc bốc hơi nóng, hướng về phía nàng đi tới. Dạ Nguyệt Sắc không tự chủ đem thân thể co rụt lại vào trong chăn, vẻ mặt phòng bị nhìn Nguyệt Vô Thương. Sắc, sắc uống thuốc. Nguyệt Vô Thương ngồi vào bên giường, thổi chén thuốc, múc một muỗng thuốc đưa tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc quay mặt yếu ớt nói, không uống. Không, uống cũng được, vậy sau khi nàng khỏe lại, một tháng đừng nghĩ ra gian phòng này. Nguyệt Vô Thương nheo lại đôi mắt hoa đào từ trên xuống dưới quét Dạ Nguyệt Sắc một cái, còn có trên miệng có một nụ cười tà ác hứng thú trong mắt, đương nhiên không cần phải nói cũng biết. Cả người, Dạ Nguyệt Sắc run lên, hình ảnh xuất hiện trong mộng mới vừa rồi lại xuất hiện lần nữa ở trong đầu, tên cầm thú này, sắc mặt đỏ lên, mắng to một tiếng. Sắc lang, Nguyệt Vô Thương chỉ cười cười lơ đễnh, hoa đào tràn ngập trong mắt, cứ như vậy miễn cưỡng nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trong ánh mắt thần sắc đầy lưu manh, khiến Dạ Nguyệt Sắc xác nhận suy nghĩ trong lòng mình, thầm mắng một tiếng khốn kiếp, một bộ dáng xả thân vì nghĩa nhận lấy chén thuốc trong tay Nguyệt Vô Thương, nắm lỗ mũi uống một hơi cạn sạch, mới đưa chén từ ngoài miệng lấy ra, một viên đường liền xuất hiện ở khóe miệng Dạ Nguyệt Sắc, vô cùng hung hăng không hề kiềm chế cắn viên đường mà Nguyệt Vô Thương đưa tới, vẫn không quên nhe răng trợn mắt cắn. Góc chuyện audio.com, lên ngón tay của người kia hai cái làm, vừa nghe thanh âm mất hồn, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng buông ngón tay Nguyệt Vô Thương ra, ngước mắt giận dữ mà nhìn nam nhân trước mắt kêu như vậy khiến cho người khác mơ màng, chỉ thấy người nọ lấy ngón tay mà nàng mới vừa rồi còn cắn qua bỏ vào trong miệng, liếm liếm đầy sắc tình, mặt Dạ Nguyệt Sắc sắc đỏ lên, lại mắng to một tiếng. Sắc lang, sắc lang ở đâu hả? Nguyệt Vô Thương lơ đễnh cầm lấy cái chén trong tay Dạ Nguyệt Sắc, hai mắt hoa đào nhướng lên, đường cong của đôi môi rất đẹp mỉm cười. Nói một câu, thanh âm tiêu hồn thực cốt, miễn cưỡng nói. Nói ta mới vừa, nói một tháng không để cho nàng ra khỏi căn phòng này. Dạ Nguyệt Sắc bực tức nhìn Nguyệt Vô Thương, tên yêu nghiệt này. Sắc, sắc suy nghĩ đi đâu vậy? Nguyệt Vô Thương đặt chén đến trên bàn tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, mềm mại đến tận xương nói. Chẳng lẽ là nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua? Mặt của Dạ Nguyệt Sắc hồng đến có thể dì máu, nhưng mà hơi thở ấm áp của người nọ vẫn như cũ còn phun trên mặt, thanh âm dụ dỗ vạn phần tiếp tục vang lên. Nếu sắc sắc nghĩ như vậy, vậy thì phải uống thuốc thất ngoan, tranh thủ càng sớm khỏe thì sẽ tiếp tục. Dạ Nguyệt Sắc chỉ muốn vỗ ngực liên tục, kết hôn tốt ở chỗ nào chứ, giống như rơi vào ổ sói, rõ ràng chính là vào ổ sói. Hời, gian, ngày thứ ba là về nhà mẹ đẻ, thế nhưng triền miên mưa mùa đông, giọt giọt tí tách không ngừng, nghe giọt mưa trên nóc phòng, vỗ mái ngói bằng ngọc lưu ly, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe, Dạ Nguyệt Sắc đã cảm thấy cuộc sống như thế thích hợp nhất là ngủ ở trong chăn rồi, huống chi còn có một người ấm áp giống như lò sưởi, càng không muốn rời giường. Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ nhìn Dạ Nguyệt Sắc hệt như bạch tuộc dắt trên người của hắn, dịu dàng lấy tay Dạ Nguyệt Sắc ra, chính mình đứng dậy cầm quần áo mặc xong, lúc trở lại nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc vẫn như cũ quay lấy chăn ngủ say sưa. Ngước mắt nhìn sắc trời một chút, thời điểm đã không còn sớm, tiến lên đem Dạ Nguyệt Sắc đắp đang ở trong chăn ôm lấy, đi ra bên ngoài. Cho đến khi lên xe ngựa, trên xe ngựa châm lên lò sưởi, Nguyệt Vô Thương đem chăn của Dạ Nguyệt Sắc vén lên, cầm lấy y phục đã sớm chuẩn bị ở xe ngựa tinh tế giúp nàng mặc, để nàng ngồi ở trước người mình, cầm lên lược nhỏ sừng trâu trải từng sợi tóc dài trên đầu, sau đó dùng khăn lông ấm áp xoa xoa mặt của Dạ Nguyệt Sắc. Nguyệt Vô Thương quan sát dung nhan Dạ Nguyệt Sắc thanh lệ vô song, khẽ cau mày lại. Dung nhan thanh thuần như thế, đâu có chỗ nào giống như nữ tử mới vừa gả làm thê tử người khác chứ, ngón tay thon dài khơi lên son phấn chuẩn bị ở trên xe ngựa, ở giữa lông mày nàng điểm một đóa hoa đào cực kỳ xinh đẹp. Hoa đào che, đẩy chỉnh sửa chút ít, thêm chút quyến rũ, khóe miệng Nguyệt Vô Thương cong lên nụ cười một hài lòng. Xe ngựa dừng ở trước cửa tướng phủ, Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của Dạ Nguyệt Sắc, sắc sắc đến rồi. Dạ Nguyệt Sắc kêu ậm ừ mấy tiếng, ở trong lòng Nguyệt Vô Thương co lại, không để ý tới hắn. Ý cười trong mắt Nguyệt Vô Thương tràn ngập, ngoác ngoác khóe môi, đôi môi khẽ mở, sắc sắc trên trời có mưa bạc. Dạ, Nguyệt Sắc lật người từ trong ngực Nguyệt Vô Thương nhấc đầu, liền nghe bên cạnh truyền đến tiếng cười vui vẻ, Dạ Nguyệt Sắc mở ra ánh mắt mơ hồ, nhìn vẻ Khóc Chuyện audio.com, mặt hoa đào cười cười của Nguyệt Vô Thương, giận dữ biết mình bị gạt. Hừ một tiếng, nhanh chóng leo ra khỏi xe ngựa, Nguyệt Vô Thương theo sát ở phía sau. Lúc khoảng khắc Dạ Nguyệt Sắc ra xe ngựa trống lên một chiếc dù màu xanh bằng giấy dầu, hai người xuống xe ngựa, quản gia tướng phủ sớm đứng chờ đợi ở cửa. Dạ Nguyệt Sắc nhìn tướng phủ một cái, mấy ngày không thấy nàng rất là nhớ, thật muốn lớn tiếng kêu một câu, Hồ Tam Hán ta lại trở về rồi. Khóe mắt lờ đãng bay tới một bóng lưng quen thuộc, trong nháy mắt thổi qua hướng tới cửa sau tướng phủ đi tới. Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên từ dưới dù của Nguyệt Vô Thương chạy ra ngoài. Nguyệt Vô Thương nhướng mày, Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy bóng người tự nhiên chạy đi không khỏi ánh mắt của hắn, hoa đào trong mắt từ từ sinh trưởng tốt, nhìn, mưa thật đẹp giọt giọt tí tách rơi xuống, gió, thổi, liền nghĩ đến nữ nhân kia chịu không nổi lạnh, hơi híp hai mắt hoa đào. Một cái, hướng tới phương hướng Dạ Nguyệt Sắc vừa chạy đi, phi thân lao tới. Đơn, giản Nguyệt Vô Thương phản ứng quá mau, Dạ Nguyệt Sắc cũng không có bị mưa xối đến bao nhiêu, nhưng mà trên mặt Dạ Nguyệt Sắc có chút vội vàng hấp. Tấp nhìn bốn phía, vậy mà chung quanh cũng đã không có bóng người kia nữa. Vẻ, mặt như thế, thần sắc như thế, hành động như thế, Nguyệt Vô Thương cầm cán dù. Trong tay nắm thật chặt, hoa đào trong mắt có chút đau đớn, cuối cùng ép xuống. Ôn nhu hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói, sắc sắc bên ngoài rất lạnh hơn, nữa đừng để cho nhạc phụ đại nhân đợi lâu. Nguyệt, Nguyệt, Dạ Nguyệt Sắc bắt được tay của Nguyệt Vô Thương, cao. Mày hỏi, mới vừa rồi có phải nhìn thấy một bóng người hay không? Nguyệt Vô Thương khẽ nhíu mày, thần sắc trên mặt một chút cũng không có thay đổi, mềm mại nhìn Dạ Nguyệt Sắc một cái, nhẹ nói nói, sắc sắc nhất định là ngủ không ngon, nhìn hoa mắt, sớm đi vào thôi, đừng để cho người khác đợi lâu. Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi mọi nơi nhìn lại một lần, vậy mà chung quanh an tĩnh tựa hồ mới vừa rồi thấy bóng người là chính mình bị ảo giác. Đi theo Nguyệt Vô Thương đi về hướng cửa lớn của tướng phủ, đã thấy phụ thân nàng cùng bốn vị mẫu thân đã ở cửa chờ rồi. Dạ Nguyệt Sắc đem nghi ngờ trong lòng để qua một bên, đi theo Nguyệt Vô Thương vào tướng phủ. Dạ Thiên vuốt vuốt râu, nhìn khí sắc sắc sắc nhà ông tựa hồ cũng tốt hơn, hơn nữa Nguyệt Vô Thương đang che dù, một ống tay áo của bản thân cũng ướt hơn phân nửa, ngược lại bảo bối nhà ông bình an, hài lòng gật đầu một cái. Mới vừa đến đại đường, Dạ Thiên vuốt râu hướng về phía quản gia đứng ở một bên nói, mang cô ra đi đổi thân áo. Nếu gọi là cô ra mà không phải vương gia, nói rõ là đem Nguyệt Vô Thương xem như người trong nhà. Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua cánh tay trái trên y phục thấm ướt, gật đầu một cái, đi theo quản gia đổi quần áo. Sắc sắc, Dạ Thiên tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Nguyệt Vô Thương đối với bảo bối nhà ông không tệ, chỉ là bất quá con gái của mình tử mình biết tật xấu sao lãng này cũng sửa đổi một chút. Thần sắc Dạ Thiên rất là nghiêm túc nói, bây giờ tuổi cũng không nhỏ, cũng gả làm vợ người ta. Rồi, về sau phải thành ngoan ngoãn một chút, đừng để tùy hứng làm bậy. Mới, vừa nghe quản gia nói, Dạ Nguyệt Sắc vừa xuống xe ngựa liền bỏ lại Nguyệt Vô Thương chạy về hướng cửa sau tướng phủ, mưa lớn như thế, vẫn là Nguyệt Vô Khóc Chuyện audio.com, Thương cầm dù đuổi theo, chỉ là chính mình che chở cho con gái của ông trước tiên. Con bé này phải dạy dỗ lại. Dạ, Nguyệt Sắc bất đắc dĩ trợn trắng mắt hướng về phía tứ nương nhà nàng hét lên. Tứ nương, con rất muốn ăn chân giò mẹ làm. Tứ, nương ôn nhu cười, tất cả đều chuẩn bị cho con rồi. Dạ, Thiên bất đắc dĩ, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Hay xong quần, áo Nguyệt Vô Thương đi vào, mặc dù mặc lại áo cũ của Dạ Thiên lúc tuổi còn trẻ. Vẫn tao nhã không giảm, dáng vẻ xuất chúng. Dạ, Thiên nhìn lại càng hài lòng, ra hiệu cho quản gia để cho Nguyệt Vô Thương mặc quần áo cũ của hắn, chính là muốn xem thử hắn ta có làm ra vẻ vương gia như trong truyền thuyết hay không. Hiện thời nhìn giống như là cha mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Nguyệt Vô Thương ra hiệu quản gia của vương phủ đem quà tặng chuẩn bị đưa vào, đưa cho Dạ Thiên một bộ quân cờ được chế bằng ngọc lưu ly, sau đó liền tặng hợp ý bốn vị mẫu thân không ít đồ. Nguyệt Vô Thương cười ôn nhu, sắc sắc chuẩn bị thật lâu, nhạc phụ nhạc mẫu thích là tốt rồi. Dạ, Nguyệt Sắc trợn trắng mắt, tại sao nàng không có quà tặng? Dạ Thiên cùng bốn vị mẫu thân tự nhiên biết Dạ Nguyệt Sắc là một người có tính tình gì, đều là vui mừng nhìn Nguyệt Vô Thương, tuấn tú lịch sự không nói, ý thức thái độ làm người. Không tệ, trước đây đối với chuyện Nguyệt Vô Thương đổi kiểu hoa quyết định sẽ bỏ qua chuyện cũ, cô, ra thích ăn cái gì? Tứ nương nhìn Dạ Nguyệt Sắc cười hỏi, ta kêu, phòng bếp chuẩn bị, Dạ Nguyệt Sắc có chút thẹn thùng nhìn tứ nương, nàng làm sao biết hắn thích ăn cái gì, khẽ cau mày, chỉ nói một câu nói, cái đó, hắn không ăn giấm. Cùng, lúc đó, Nguyệt Vô Thương nhẹ nói một câu, sắc sắc thích ta đều thích, cặp mắt ẩn tình, thần sắc ôn nhu cưng chiều thấy được Dạ Nguyệt Sắc cũng có chút ngượng ngùng, đừng nói là ở nơi nhà mẹ đẻ của Dạ Nguyệt Sắc, lập tức liền bắt đầu hết sức thích bộ dạng xinh xắn này, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không làm ra vẻ, mấu chốt là tân lang yêu thương sắc sắc nhà họ. Loại yêu thích này vẫn kéo dài đến bữa cơm, bốn vị mẫu thân nhiệt tình giúp Nguyệt Vô Thương gắp thức ăn, hỏi han ân cần, thấy được Dạ Nguyệt Sắc cũng ghen tị, ở dưới bàn, chân đá Nguyệt Vô Thương một cước, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ, đem một thủy tinh móng heo cuối cùng gắp đến trong chén Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc mới hài lòng ăn cơm. Sắc, sắc ngươi phải gắp thức ăn cho A Nguyệt, tam nương chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép, có chút nhìn Dạ Nguyệt Sắc, từ lần trước Nguyệt Vô Thương cứu Dạ Nguyệt Sắc ra khỏi xe ngựa sau đó một thân bệnh không dậy nổi. Thân là giang hồ nhi nữ phóng khoáng như tam nương, đã coi trọng Nguyệt Vô Thương từ trong lòng, dù sắc sắc nhà nàng lấy thân báo đáp đều không là quá đáng, hôm nay nhìn lại càng tốt hơn. Đang khi nói chuyện, mọi người cũng thân mật không ít, nghe Dạ Nguyệt Sắc gọi Nguyệt Vô Thương là Nguyệt Nguyệt, mọi người dĩ nhiên là gọi A Nguyệt rồi. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy trong lòng âm thầm ganh tị không thôi, đây là trở về nhà mẹ nàng hay là nhà mẹ Nguyệt Nguyệt vậy? Ô ô, dưới sự ủng hộ không thôi của mọi người, bất đắc dĩ tùy tiện từ trên bàn gắp một món ăn, bỏ vào trong chén. Nguyệt Vô Thương, sau đó nản lòng, nản chí nhìn mọi người, yếu ớt nói. Ta, ăn no, sau đó đang lúc trong ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của mọi người. Góc chuyện audio.com, giống như chạy trốn trở về trong phòng mình, lúc Nguyệt Vô Thương bưng một phần tổ yến đi tới trong phòng Dạ Nguyệt Sắc. Chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc cùng quần áo nằm ở trong chăn, mặt ủy khuất nhìn hắn. Bất đắc dĩ cười cười, đi tới bên giường đem tổ yến đưa cho nàng. Dạ Nguyệt Sắc vừa uống, vừa hét lên. A Nguyệt thật thân thiết, Nguyệt Nguyệt ta là trở về nhà mẹ của chàng. Nguyệt Vô Thương cưng chiều mà vuốt ve đầu của Dạ Nguyệt Sắc. Nương tử nhà ta người gặp người thích hoa gặp hoa nở, này dĩ nhiên là vì nhạc phụ nhạc mẫu yêu ai yêu cả đường đi. Dạ, Nguyệt Sắc vừa nghe lời nói của Nguyệt Vô Thương, thật cao hứng đem tổ yến uống xong, không thoải mái trong lòng trở thành hư không, ngẩng đầu lên. Tạ Ác cười cười, nhìn dáng dấp bọn họ rất ưa thích cái con quạ đen chàng. Đó, Nguyệt Vô Thương đưa ngón tay thon dài lau đi tổ yến còn sót lại trên khóe miệng Dạ. Nguyệt Sắc thanh âm ôn nhu nói, bất kể là quạ đen hay là phượng hoàng, nàng thích là được rồi. Ai, thích chàng chứ, Dạ Nguyệt Sắc đem Nguyệt Vô Thương đẩy ra chút. Ít tên yêu nghiệt này, mặt Dạ Nguyệt Sắc sắc hồng hồng, mặt giận dỗi nhìn. Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương lơ đễnh cười cười, đường cong trên môi rất đẹp mỉm cười nói một câu. Nhẹ nhàng nói một câu, nàng, Dạ Nguyệt Sắc trong lòng xấu hổ, ngoài mạnh bên trong yếu đối với Nguyệt Vô Thương. Quát, ai thích chàng vậy, Nguyệt Vô Thương đem tuấn nhan tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc khẽ híp hai mắt hoa. Đào thanh âm tiêu hồn tực cốt mà hỏi. Vậy nàng thích ai? Dạ, Nguyệt Sắc nhìn dung nhơ yêu nghiệt đột nhiên phóng đại ngay trước mắt những ngày qua thân mật cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, nàng vốn là có chút không quen. Lúc này còn phải nói rõ ràng thích hắn như vậy, rất thẹn thùng nha. Vậy, mà nhìn ánh mắt của Nguyệt Vô Thương bình tĩnh có chút chờ đợi, Dạ Nguyệt Sắc. Khẽ cắn răng, một đôi mắt như sóng nước mênh mông nhìn Nguyệt Vô Thương, chẳng qua là không đợi nàng nói những gì, bên ngoài vang lên tiếng đàn sâu kín, phá. Vỡ tĩnh lặng lúc này, tiếng đàn lẫn vào tiếng mưa rơi giọt giọt tí tách cực kỳ réo rắt thảm thiết. Bàn đá xanh dù giấy vẽ mưa bụi mịt mờ, đi trên cỏ thoảng ngâm thơ ngày tốt vắng vẻ, trong mưa kết sổ oán của người, tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng đàn triền miên, chính là khúc tương tư phú. Tiếng đàn không nhanh không chậm, tương tư rất sâu sắc, như từ đông trải qua tới hạ, hạ lưu đến thu. Ánh mắt mỉm cười của Nguyệt Vô Thương hơi trầm xuống, không đợi Dạ Nguyệt Sắc có nhiều phản ứng, đưa tay phất huyệt mù của Dạ Nguyệt Sắc. Nhưng, tiếng đàn cũng không có vì vậy mà dừng lại, so với tiếng mưa rơi lúc này có chút gấp rút hơn, nó chậm chạp triền miên, giai điệu càng rõ ràng, tiếng mưa đánh ngói lưu ly biến thành một loại nhạc đệm vội vàng. Lúc này trong phòng, quanh thân Nguyệt Vô Thương tản mát ra một cỗ khí thế rực rỡ. nụ cười nhu tình mật ý mới vừa rồi hoàn toàn biến mất không thấy, hoa đào trong mắt cuồn cuộn tối tăm trầm xuống, cuối cùng biến thành mê hoặc hấp dẫn, khóe miệng từ từ nâng lên một nụ cười điên đảo chúng sinh. Nếu, quá khứ hắn không tranh được, hôm nay dựa vào thanh âm này muốn ngăn cản sóng tình, Nguyệt Vô Thương khinh thường cười cười, đưa ra ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt đang ngủ của Dạ Nguyệt Sắc, lúc này mang theo nhớ nhung, mang theo cưng chiều, mang theo ôn nhu ở trên mặt Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng di chuyển. Góc truyện audio.com, dừng lại ở hoa đào trên trán của nàng như càng xinh đẹp nở rộ cưng chiều cười. Một tiếng, bất kể trêu chọc bao nhiêu người, tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai. Chấm, chẳng qua là trong lòng người nào đó biết trong viện kia cả đêm tiếng đàn làm bạn giấu ở trên nhánh cây, chính hắn muốn ngăn cản cỡ nào, nhưng cuối cùng vẫn không có động tác gì, chỉ có thể ở trong gió rét cả đêm cùng nàng, nghe tiếng đàn cả đêm khiến cho hắn tâm loạn, mà, nay tiếng đàn bên tai không dứt, tiếng đàn triền miên giống như chiếc lưới to quấn quýt ở trong không khí, bên trong có ngàn ngàn con cá dính lại. Hôm nay ở ngoài cửa tướng phủ thấy bóng người kia, một thân trắng thuần, Nguyệt Vô Thương đã biết đó chính là Phong Hồi Tuyết, đã khiến Dạ Nguyệt Sắc không để ý thân thể, chạy vào trong mưa, lúc này tiếng đàn đáng chết lại tới nhiễu loạn. Lòng nàng, cả, người Nguyệt Vô Thương một cỗ khí tức yêu dã tự nhiên mà sinh ra, người khảy. Đàn đang ở cách đó không xa, ống tay áo Nguyệt Vô Thương vung lên, cửa phòng chợt mở ra, một luồng khí mãnh liệt từ trong phòng bay ra ngoài, sau đó giống như nghe thanh âm dây đàn chợt đứt đoạn, tiếng đàn biến mất không thấy, Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, như vậy tiếng đàn như ma âm cuối cùng an tĩnh, bỏ áo, khoác nằm lên giường, ôm ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực từ từ khép lại đôi mắt. Cách chương.